Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 12 đi làm thêm điểm tử, lại lần nữa trở về đồn công an. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng công tác chứng minh chi liền từ cảnh sát nơi đó được biết tới rồi một ít về Lý Xương Dạ tình huống. Lúc trước, cảnh sát đối với Lý Xương Dạ phán đoán còn chỉ giới hạn trong vọng tưởng chứng. Nhưng là tới rồi hiện tại liền nhiều hơn một cái tinh thần phân liệt. Liền cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Thực nghiêm trọng tinh thần phân liệt cùng với bị hại vọng tưởng chứng. Cho nên mới đối Dương Thư Thành làm ra loại chuyện này. Rõ ràng là một kiện thực tức giận sự tình. Nhưng bởi vì Lý Xương Dạ loại tình huống này, Hạ Thiên Kỳ đối hắn cũng căn bản sinh không ra hận. Trong lòng tràn đầy đều là đối với Dương Thư Thành thân chết thương cảm cùng tiếc nuối. Lý Xương Dạ bởi vì tinh thần vấn đề, tiến ngục giam khả năng tính cũng không lớn. Nhưng cưỡng chế trị liệu là tuyệt đối không tránh được. Nghĩ đến về sau liền phải quá cái loại này tựa người phi người nhật tử. Nhưng thật ra khổ cha mẹ hắn. Nhất định sẽ bị yêu cầu bồi thường Dương Thư Thành ra rất nhiều tiền. Đồng thời tạo thành hai cái gia đình bi kịch. Cấp Tào Kim Hải gọi điện thoại. Hạ Thiên Kỳ biết được Tào Kim Hải đã mua ngọ phiếu về nhà. Hắn ở trong điện thoại ân ủi vài câu liền cắt đứt. Không nghĩ làm Tào Kim Hải lại nhớ lại đêm đó trải qua. Nhưng hắn rất rõ ràng. Loại chuyện này không phải dựa một ngày hai ngày có thể quên. Liền lấy hắn tới nói, ngày thường nghỉ ngơi cũng tổng hội mơ thấy những cái đó chết ở sự kiện chung người. Mơ thấy bọn họ lúc ấy bị sống sờ sờ mất nước thành máu loãng thảm tượng. Thời gian tuy có thể vuốt phẳng hết thảy vết thương, nhưng đồng dạng tiêu phí đại giới lại là sang quý. Một ngày thời gian mất đi hai cái bằng hữu, này đối với hắn đả kích đồng dạng là thật lớn. Chỉ là hắn tương đối thích trang, sự tình gì đều thích hướng trong lòng áp. Sau đó lạc quan tựa như cái đậu bỉ giống nhau. Nhưng cũng không phải nói hắn Hạ Thiên Kỳ thật sự liền vô tâm không phổi. Lái xe khai thật sự mau. Hạ Thiên Kỳ lang thang không có mục tiêu mở ra. Không biết chính mình hẳn là đi chỗ nào mới có thể phát tiết ra hắn này đầy ngập đau thương. Cứ như vậy tới tới lui lui xoay vài vòng, tới gần buổi tối 9 giờ nhiều thời điểm, hắn về tới biệt thự. Tiện đà làm hắn cảm thấy kinh hỉ chính là, Lãnh Nguyệt không biết khi nào cũng đã trở lại. Đang ngồi ở một lâu phòng khách xa người có thần nhìn đầu to nhi tử tiểu đầu ba ba. Thấy Hạ Thiên Kỳ tiến vào hắn cũng chỉ là quay đầu nhìn qua liếc mắt một cái. Một câu cũng chưa nói liền lại tiếp tục nhìn chằm chằm nổi lên tivi. Ngươi chừng nào thì trở về. Cứ việc rất nhiều thời điểm đều không quá sảng Lãnh Nguyệt. Nhưng lúc này nhìn thấy hắn. Hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiểu vui vẻ. Ít nhất không cần hắn một người đi lầm bầm lầu bầu. Buổi chiều trở về, Lãnh Nguyệt nói chuyện thanh âm tiểu nhân liền cùng không ngủ tỉnh dường như. Một bộ cũng không như thế nào nguyện ý phản ứng bộ dáng của hắn. Nga, kia hành đi, ngươi tiếp tục xem monster đổi làm dĩ vãng. Lãnh Nguyệt đối hắn thái độ này, hắn khẳng định không tránh được phun hắn một đốn, nhưng hôm nay hắn xác thật không cái này tâm tình, đồng dạng uể oải ỉu xìu nói một câu, hắn liền xoay người hướng tới thang lầu đi đến, nhưng mà hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, liền nghe phía sau Lãnh Nguyệt đột nhiên hỏi hắn một câu, xem sao, nhìn cái gì? Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, đầu to nhi tử tiểu đầu ba ba, không xem, ta khi còn nhỏ liền xem qua N biến, Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt có phải hay không ở cố ý. Đậu hắn, Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói xem qua, Lãnh Nguyệt đột nhiên nghiêm trang đứng thẳng thân thể, giải thích nói, cái này là đệ nhị bộ. Cứ việc Lãnh Nguyệt có chân thành tha thiết mời hắn, nhưng Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn là tàn nhẫn cự tuyệt. Theo sau liền đi trở về hắn phòng, nằm ở thư mềm trên giường. Hạ Thiên Kỳ đem gối đầu đè ở trên đầu, liều mạng gào giống lên, thẳng đến kêu đến chính mình giọng nói khó chịu, hắn mới thô suyện dừng lại. Cứ việc trong lồng ngực một trận kinh hoàng, nhưng ở hô hấp thượng lại là nhẹ nhàng rất nhiều, xem như đem trong lòng mặt trái cảm xúc phát tiết ra một ít. Vốn định ghé vào trên giường ngủ một lát, nhưng nửa ngày đều không có ngủ. Hạ Thiên Kỳ mắng một tiếng liền lại từ trên giường xuống dưới, mở ra phòng ngủ môn hạ lâu. Lãnh Nguyệt như cũ ở làm không biết mệt nhìn phim hoạt hình, xem hắn kia phó tập trung tinh thần bộ dáng, hắn xem như hoàn toàn minh bạch Lãnh Nguyệt vì cái gì sẽ như vậy thiên chân. Thấy Hạ Thiên Kỳ lại từ trên lầu xuống dưới, Lãnh Nguyệt có lẽ là vừa rồi xem xong phim hoạt hình tâm tình không tồi, thế nhưng khó được quan tâm hắn một câu, ngươi làm sao vậy, gặp được chút sự tình, bị điểm đả kích, bất quá đều đi qua, nga, cái gì gọi là nga à? Ngươi dám không dám lại hỏi nhiều ta hai câu. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt làm cho có chút dở khóc, dở cười, lúc này cụ ngồi xuống, một phen đoạt quá Lãnh Nguyệt trong tay điều khiển từ xa, lung tung đổi khởi đài tới. Ngươi mấy ngày nay làm gì đi? Đổi đài trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt kia trương bị tivi bình chiếu rọi trắng bệch mặt, có chút tò mò hỏi, đi giúp cái vội. Đúng rồi, ta có một cái phát hiện, ngươi muốn hay không nghe? Cái gì phát hiện? Thêm vào gia tăng vinh dự điểm. Phát hiện thêm vào gia tăng vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lập tức tinh thần lên, nói rõ ràng, ân, chính là đi làm thêm monster. Nói xong, Lãnh Nguyệt đột nhiên thần bí hề hề nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, không cấm xem đến Hạ Thiên Kỳ có chút khiếp hoảng. Ngươi biết đi làm thêm ý tứ sao? Ta lại không ngốc, đương nhiên biết. Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, có chút không kiên nhẫn nói, có dám hay không không cần câu ta ăn uống. Ta nói chính là đi làm thêm, ngươi không nói ngươi không ngốc sao? Sát tiện nhân này thế nhưng cho ta đào hố. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt thầm mắng một câu, nhưng ngoài miệng lại thỏa hiệp nói, hảo đi, ta thừa nhận ta chỉ số thông minh có vấn đề. Được rồi đi, mau nói, chính là chúng ta giải quyết trừ bỏ sự kiện bên ngoài thần quái sự kiện, liền sẽ đạt được thêm vào vinh dự điểm. M.I.U. đọc sách. Lãnh Nguyệt không hoãn, không chậm nói, ý của ngươi là nói, ta chỉ cần giải quyết trừ bỏ công ty tuyên bố thần quái sự kiện, liền tính là đi làm thêm, liền có thể thu hoạch thêm vào vinh dự điểm. Ân, chính là như vậy. Ta so với phía trước gia tăng rồi một cái vinh dự điểm. Money. Lãnh Nguyệt cô cua trên cổ tay hắn, honor table. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đây là hắn gần nhất mấy ngày sở nghe được tốt nhất một tin tức, hoặc là nói đây là hắn gần mấy năm qua sở nghe được tốt nhất tin tức, bởi vì này ý nghĩa hắn tìm được rồi một cái có thể gia tăng sinh tồn xác suất con đường. Ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao? Lãnh Nguyệt lúc này mở miệng đánh gãy Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ. Ngươi là chỉ cái gì? Đi làm thêm monster, cái này ngươi hỏi ta. Ngươi không phải khu quỷ sư sao? Nhưng ta cũng không phải âm dương tiên sinh. Tuyệt đại đa số người cũng không biết khu quỷ sư. Nguyệt Nguyệt, ta thật là phục ngươi. Hạ Thiên Kỳ có loại muốn cười to xúc động. Ngươi là khu quỷ sư, không phải âm dương tiên sinh. Mọi người chỉ nhận thức âm dương tiên sinh. đúng không? Ân, ngươi dứt khoát nói ngươi là âm dương tiên sinh không phải hảo. Ta nhưng thật ra có cái không tồi chủ ý. Nếu không chúng ta cùng nhau kết phường khai cái cửa hàng đi. Chuyên môn dùng để tiếp một ít tư hoạt. Sau đó kiếm lấy vinh dự địa money ta phụ trách hoạt động cửa hàng. Sau đó cho ngươi trợ thủ. Thế nào? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy Lạnh Nguyệt chính là hắn phúc tinh. Hắn đang lo không có biện pháp làm vinh dự điểm đâu. Lạnh Nguyệt bên kia hiển nhiên cũng không hiểu lộng mấy thứ này. Cho nên muốn cũng không tưởng liền đáp ứng rồi Hạ Thiên Kỳ. Thành giao, ngoặc kép, hết chương.